Họa Quốc Thực Yến, chương 9, hồi 2 dạy học vỡ lòng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Tiểu Nhã cũng không chờ nàng đáp. Y nói, năm ngoái, Vũ Tiền Thạch Hoa 2 quan 1 tiền, nước suối Tử Duẩn 20 văn 1 gánh. Một bình trà thế này khoảng 100 văn tiền. Năm nay, Thạch Hoa 2 quan 1 tiền, nước suối Tử Duẩn 30 văn 1 gánh. Bình trà này cũng tăng lên 150 văn. Thấy thế nào? Tạ Trường Yến ngẫm nghĩ, đáp, vật hiếm nên là vật quý, hẳn vì thiếu ngựa ư. Phong Tiểu Nhã nhìn nàng một cái, tỏ ý khen ngợi. Ngươi có thể nghĩ đến điểm này, vẫn còn dạy được. Vậy ngươi có biết vì sao thiếu mưa không? Tạ Trường Yến không trả lời được. Đại Yên nằm ở phía Bắc, không ẩm ướt nhiều mưa như Bích Quốc, đặc biệt là Ngọc Kinh, một năm không đến 20 cơn mưa. Nước suối ở suối Tử Duẩn năm nay ít hơn năm trước. Sản lượng Vũ Tiền Thạch Hoa cũng giảm sút. Từ đó có thể thấy, lương thực năm nay cũng sẽ đắt hơn 1/3 của năm ngoái. Thế phải làm sao? Tạ Trường Yến hoang mang, hồi sau mới hỏi. Đây là đề bài tiên sinh ra cho ta sao? Ngươi là người sẽ làm hoàng hậu, quốc kế dân sinh có liên quan mật thiết tới ngươi. Những thứ khác không bàn đến, bệ hạ hết buổi chầu sáng quay về. Tâm trạng phiền muộn, ngươi cũng phải biết ngày muộn phiền vì điều gì chứ? Văn võ bá quan trong triều không thiếu người tài, chẳng lẽ không phân ưu giải nạn được cho bệ hạ? Ánh mắt Phong Tiểu Nhã lấp lánh, nhìn nàng, như cười như không nói. Nếu ngươi đặt mình ở ngoài cuộc như thế, e là sẽ thất sủng đấy. Tạ Trường Yến đỏ mặt, Phong Tiểu Nhã chậm rãi nói, cũng có lẽ, ngươi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đắc sủng. Sủng gì mà sủng, ta là hoàng hậu, tất nhiên bệ hạ sẽ đối đãi với ta theo đúng lễ. Ân sủng gì đó, chỉ có phi tử mới thèm thôi. Tạ Trường Yến lắp bắp đáp. Ồ, thế một người không muốn được ân sủng như ngươi sẽ phải làm hoàng hậu như thế nào đây? Đầu tiên là sinh con đẻ cái cho bệ hạ, khai chi tán diệp. Tiếp theo là quản lý các phi tần trong hậu cung, làm việc đúng lý lẽ, đúng đạo đức, không thẹn với lòng là được. Người có thể sinh con đẻ cái, quản lý sự vụ hậu cung rất nhiều. Tại sao phải chọn Tạ gia? Tại sao lại là Tạ Trường Yến ngươi? Tạ Trường Yến sừng sốt, nàng ngẩng đầu, đối mặt với đôi mắt đen láy sâu thẳm làm lòng người thấp thỏm ấy, nói là lãnh đạm chi bằng nói là tàn khốc. Y hỏi nàng, có phải dạo gần đây ngươi sống không được vui vẻ không? Có phải tất cả mọi người đều nghị luận vấn đề vì sao ngươi được chọn làm hoàng hậu? Tướng mạo, phẩm tính, tài hoa, bọn họ nói ngươi không đủ tư cách. Họ dạy đủ mọi tài nghệ cho ngươi. Bảo với ngươi rằng đó là những thứ cần thiết của một người làm hoàng hậu, nhưng ngươi không học tốt được cái nào cả. Từng câu từng chữ như một cái bạt tai giáng lên mặt nàng. Tạ Trường Yến lảo đảo trực đứng không vững, hồi lâu sau mới nặn ra một câu. Ta học rất tốt, Phong Tiểu Nhã bật cười. Tạ Trường Yến tức giận ra mặt, Phong Tiểu Nhã nhìn những mảnh vỡ xe ngựa trên án, nói. Giống như chiếc xe này. Ngay từ đầu đã phân loại sai thì có cố gắng thế nào cũng là vô ích. Ngài, Tạ Trường Yến mím môi, cảm thấy người này thật đáng ghét. Ngài hạ thấp ta như vậy thì có khác chi những kẻ buông lời thị phi sau lưng ta. Hạ thấp ngươi không phải ta, cũng không phải những người bàn tán sau lưng ngươi, mà là chính ngươi. Tạ Trường Yến sừng sốt, các ngón tay đan vào nhau, cảm thấy hoang mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi không có mục tiêu. Không có tự tin mới dễ dàng xuôi theo ý kiến của người khác. Dẫu không làm hoàng hậu, chẳng lẽ ngươi muốn cả đời mình cũng chỉ có vậy mà thôi? Ta nói lại lần nữa, ngươi có thể sinh con dưỡng cái quản lý hậu cung cho bệ hạ rất nhiều. Tại sao phải là ngươi Tạ Trường Yến? Ngày mai ta lại tới, hy vọng đến lúc đó ngươi đã có câu trả lời. Phong Tiểu Nhã nói xong, không nhìn nàng cái nào, mở cửa bước ra ngoài. Hai người hầu đứng gác ngoài cửa thấy y đi ra thì vội vàng nâng cáng tre lên. Y bước lên cáng, chiếc cáng tre khuất dần. Nước trong ấm sôi ùng ục, nắp ấm kêu vang, khói trắng bay phun lên mặt Tạ Trường Yến. Nàng định tóm lấy rồi ném xuống đất nhưng nghĩ lại không nỡ nên thôi. 150 văn tiền đấy, nàng ngẫm nghĩ rồi tự rót cho mình một ly, trà vào đầu lưỡi. Tạ Trường Yến ngẩn người một lúc, chậm chậm đặt ly trà xuống. Trà ngon. Chả trách Phong Tiểu Nhã nói trà của nàng khó uống. Mảnh vỡ xe ngựa nằm tán loạn trên án, Tạ Trường Yến cầm lên, đặt dưới đèn soi kỹ. Người biết phân loại trước rồi mới lắp ghép, đúng là có chút thông minh. Đáng tiếc, ngay từ đầu đã phân loại sai rồi. Sai càng thêm sai, cuối cùng không thể trả về hình dạng vốn có của nó. Giống như chiếc xe này, ngay từ đầu đã phân loại sai thì có cố gắng thế nào cũng là vô ích. Lời của Phong Tiểu Nhã vang vẳng bên tai. Nàng nghĩ, rốt cuộc mình sai ở đâu? Tại sao nói nàng sai? Người không có mục tiêu, không có tự tin mới dễ dàng xuôi theo ý kiến của người khác. Dẫu không làm hoàng hậu, chẳng lẽ ngươi muốn cả đời mình cũng chỉ có vậy mà thôi? Tạ Trường Yến nghiến răng, lửa giận bùng lên, đẩy hết những mảnh vỡ đó xuống đất. Trịnh thị bê bát cháo bước vào, một chiếc bánh xe lăn tới trước mặt. Bà cúi người nhặt rồi bước đến bên cạnh con gái. Sao lại tức giận đến thế? Nghe nói buổi sáng con gặp Hạc Công ở thư phòng à? Tạ Trường Yến mím môi không đáp. Trịnh thị mở nắp bát cháo, múc một muỗng đưa đến cho nàng. Chưa ăn cơm tối nữa, có đói không? Ăn một chút đi. Tạ Trường Yến chẳng buồn ăn nhưng nhìn thấy ánh mắt của mẹ, nàng ngoan ngoãn há miệng. Thế mới phải chứ, có chuyện gì cũng phải ăn no đã rồi tính. Trịnh thị mỉm cười, sau đó sang bên cạnh tiếp tục thêu đôi hoa thược dược trên giày. Tạ Trường Yến nhìn bông hoa đã thêu đến giai đoạn cuối, hai đóa hoa nho nhỏ nhưng phải dùng đến hơn hàng ngàn đường kim mũi chỉ. Liên tưởng đến sự nhẫn nại và nghị lực của mẹ khi thêu hoa, Tạ Trường Yến cảm động, thêm cả vị cháo ngọt ngọt âm ấm chui vào bụng, nhất thời nguôi giận. Cũng không tức giận gì, chỉ thấy chán nản thôi. Trịnh thị tò mò, Hạc Công nói gì với con à? Dừng lại một thoáng, nói tiếp. Con có hối hận khi trước kia không viết tấu thư xin từ ngài ấy không? Tạ Trường Yến bật cười. Mẹ, đừng cười con. Trịnh thị thở dài, thật sự cũng không biết nên giúp con thế nào. Cho dù có ra sao, thấy con còn nở nụ cười là mẹ yên tâm rồi. Tạ Trường Yến nhìn bà ấy chăm chú, dưới ánh đèn, bên mép tóc mai của Trịnh thị đã lấm tấm vài sợi tóc bạc. Tuy rằng Tạ gia nhân từ nhưng 12 năm thủ tiết cũng đủ khiến cho người phụ nữ này chưa già đã yếu. Mẹ, hôm nay Hạc Công hỏi con, nếu không làm hoàng hậu thì con có từng nghĩ muốn trở thành người như thế nào không? Trịnh thị thoáng sững người, con đáp thế nào, con không đáp được. Tạ Trường Yến cười gượng, dưới ánh đèn vàng ấm áp, mái tóc bạc của Trịnh thị như phát sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra một năm qua con sống không vui vẻ tí nào. Vì phải làm hoàng hậu nên có rất nhiều thứ phải học, nhưng học không tốt, làm mọi người thất vọng. Trịnh thị đang định an ủi thì Tạ Trường Yến vỗ vỗ tay bà ấy, nói tiếp. Con luôn nghĩ, nếu như không làm hoàng hậu thì không cần phải chịu những thứ này. Mọi người sẽ không đặt ra yêu cao với con như thế, con có thể sống tự do tự tại giống như trước năm 12 tuổi vậy. Không ai cười nhạo con đàn không hay, không ai cười tư thế ngồi của con không nhã nhặn, không ai yêu cầu con phải hiểu cái này hiểu cái kia. Vãn vãn, nhưng ngày hôm nay, suy nghĩ đó đã thay đổi rồi. Nếu không làm hoàng hậu thì con sẽ ra sao đây? Học hết chương trình ở tộc học quán như bao người bình thường, nghe theo sự sắp xếp của các trưởng bối tìm một mối hôn sự môn đăng hộ đối, sau đó xuất giá, sinh con đẻ cái. Nếu không may giống như mẹ, thời gian ở bên chồng thì ngắn mà ly biệt thì nhiều, lại phải ở góa tủ tiết khi còn rất trẻ. Đại khái là vậy nhỉ? Đôi mắt Trịnh thị đỏ hoe. Tạ Trường Yến nhìn bà ấy, nhưng con gái biết, mẹ tuyệt đối không bao giờ muốn con gái có một cuộc đời như thế. Trịnh thị nghẹn ngào, cái khổ này mẹ chịu một lần là đủ rồi, cho nên con phải cảm tạ bệ hạ, một đạo thánh chỉ hạ xuống làm thay đổi cả cuộc đời con. Hay nói cách khác là khiến con tỉnh ra rồi. Sống trên đời làm gì có chuyện vui vẻ tự tại, thoải mái phóng túng, tiêu dao chẳng qua cũng chỉ là niềm vui nhất thời mà thôi. Trăm năm hữu hạn, chung quy vẫn phải làm điều gì đó mới không sống uổng kiếp này. Tạ Trường Yến vừa nói vừa nghịch những mảnh vỡ xe ngựa trên án, ánh mắt âm trầm nhưng tràn đầy kiên định và quyết tâm làm Trịnh thị bên cạnh có chút bất ngờ. Vãn vãn, con phải ghép chiếc xe ngựa này lại bằng được. Con muốn biết con sai ở đâu? Con muốn gặp Phong Tiểu Nhã lần nữa. Sáng sớm hôm sau, Tạ Trường Yến đến chuồng ngựa. Các mã phu thấy nàng đều rất ngạc nhiên, đang định hành lễ thì nàng mỉm cười nói. Ta muốn xem xe ngựa một lát. Tiếng ve râm ran, gió thổi lành lạnh. Tạ Trường Yến ngồi bên cửa sổ, chăm chú lắp ghép chiếc xe ngựa thanh đồng. Trên án bày một đống sách, trong đó vẽ kết cấu của đủ loại xe ngựa. Mặc dù không có tấm nào giống y đúc với chiếc xe này nhưng vẫn có nhiều chỗ có thể tham khảo. Đang vất vả mày mò thì Phong Tiểu Nhã ngồi cáng chê đến. Tạ Trường Yến ngoái đầu nhìn y một cái, không lên tiếng. Phong Tiểu Nhã thản nhiên đi vào phòng, đốt hương, nằm lên sạp gấm, bắt đầu xem sách. Trong phòng chỉ còn tiếng những mảnh ghép xe ngựa va vào nhau. Cứ thế, cuối cùng Tạ Trường Yến mất kiên nhẫn trước, thở ra một hơi, bước tới trước sạp. Về vấn đề tiên sinh hỏi ta hôm qua, Phong Tiểu Nhã ngẩng đầu lên, Tạ Trường Yến nhìn y, hơi chần chừ. Phong Tiểu Nhã im lặng chờ nàng, Tạ Trường Yến hạ quyết tâm nói, mẫu thân thủ tiết vì ta. Ta phải hiếu thuận để bà ấy được mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi. Ơn dạy dỗ của Tạ gia ta cũng sẽ báo đáp, để gia tộc giữ mãi phồn hoa. Ơn đề bạt của bệ hạ lớn tựa trời xanh, tuy ta ngu dốt, không biết cố gắng vươn lên, trở thành người thê tử hợp ý ngài. Những gì ngươi nói là trách nhiệm, không phải. Phong Tiểu Nhã vừa lên tiếng, Tạ Trường Yến giơ tay ngăn y lại. Ta biết đây không phải câu trả lời, ít nhất là không phải câu trả lời mà Hạc Công mong muốn. Nhưng vấn đề Hạc Công nói vốn không tồn tại. Ngài hỏi, nếu ta không làm hoàng hậu, nhưng mà, ta không thể nào không làm hoàng hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh chỉ đã hạ, tứ hải đều biết, 2 năm sau ta sẽ trở thành hoàng hậu của Đại Yên. Mà ta, vì trách nhiệm nên không cho phép có bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra khiến mình không thể làm hoàng hậu, hoặc là làm không tốt ngôi vị hoàng hậu này. Ánh mắt Phong Tiểu Nhã sáng lấp lánh. NNPS làm nhảm, nhớ Khương Họa Nguyệt trong Đồ Bích từng nói, muốn gả phải gả làm vợ đế vương mới không uổng kiếp này, cách chương.